Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, chương 312, Vân Bạch Ngọc nguyền rủa. Nhưng lời của nàng lập tức bị Sở Vân ngăn ở trong miệng, không cho nàng nói ra một phần. Tại dài răng rặc miêu tả trong cái gọi là nhất tiễn song điêu, sương mù chính chúng hồng tâm, sương mù triển khai quyết tử đấu tranh, màu vàng dự cảnh sương mù. Cho đến giữa trưa, Sở Vân mới thu thập sẵn sàng theo phòng trong đi ra. Đi theo phía sau một mặt đắc ý Kiều Tuệ Dung, vụng trộm theo Sở Vân sau lưng nhìn xung quanh một cái sân. Thấy không người về sau, mới dùng sức vặn Sở Vân một cái, bước chân lảo đảo chạy trở về gian phòng của nàng, cũng không tiếp tục chịu ra tới. Sở Vân sau khi rửa mặt, bưng một cái hộp cơm đem cơm trưa dứt khoát đưa đến Kiều Tuệ Dung trong phòng. Đút nàng cùng nhau dùng cơm trưa. Trong lúc đó tự nhiên không thiếu được ôn ngôn nhu ngữ thân mật cùng nhau. Đối với Kiều Tuệ Dung chủ động quật ngược hắn sự tình cũng là rất bất đắc dĩ. Lúc này ở xa một địa phương khác, Vân Phi Dương thần sắc hơi động, không để lại dấu vết liếc bầu trời một cái. Rõ ràng trên trời cái gì cũng không có, lại phảng phất có cái gì đồ vật ở nơi đó chợt lóe lên. Một chỗ bị hủy đến loạn thất bát tao đồng cỏ trên, mấy tên võ giả đầy người chật vật hoặc ngồi hoặc nằm, chính là chạy thoát Vân Thiên Tề mấy người. Lúc này Vân Phi Dương cùng Vân Bạch Ngọc cũng không ở nơi này. Tuy nói mấy người tính mệnh không ngại, thế nhưng là toàn thân trải rộng vết thương. Thương thế nghiêm trọng nhất Vân Nguyễn một chân bẻ gãy, trên vai bị xuyên ra một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng đến huyết nhục dữ tợn. Mặc dù ăn đan dược chữa thương, lại cũng không như thế nào thấy hiệu quả. Hắn tại mới xung kích bên trong gắt gao che lại Vân Nhiên, khó có thể phân ra tâm lực đến bảo vệ chính mình. Nếu không phải Vân Thiên Tề nhanh tay dùng nội lực giúp hắn ngăn cản, chỉ sợ sớm đã chết. Mặc dù thương thế cực nặng, sắc mặt cũng bởi vì mất máu cùng kịch liệt đau nhức trở nên vô cùng trắng bệch, hắn lại không chịu nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ là chấp nhất mà nhìn không yên lòng chiếu cố hắn Vân Nhiên. Vân Nhiên một tay Vân Nguyễn xoa xoa mặt, một mặt hướng về trong rừng cây nhìn lại. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ lo lắng, thấy còn lại mấy người chỉ lo điều tức chữa thương, nàng không khỏi có chút bất mãn nói: Bạch Ngọc sư huynh đi nơi nào, như thế nào hiện tại vẫn chưa về? Vân Thiên Tề nhịn một chút, Vân Nguyễn là hắn một cái nhỏ nhất sư đệ, nhất là bị hắn để bụng, bây giờ lại kém chút bởi vì người này mà chết, liền làm hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng mà nhìn thấy nhà mình sư đệ khẩn cầu mà nhìn mình, trong lòng không đành lòng, liền mở miệng nói: Vân Bạch Ngọc đi tìm Vân Nhạc thiếu gia, tìm được tự nhiên là trở về. Vân Nhiên nghe, trong mắt liền hiện lên mấy phần oán độc đến, nhưng cũng biết trước mắt này mấy tên nam tử cùng nàng thường ngày trong kết giao nam tử khác biệt, đối mỹ mạo của nàng cũng không thế nào để ý, cũng sẽ không chuyên phụng nghênh nàng, bởi vậy trong tay nắm thật chặt, lui trở về Vân Nguyễn bên người, bộ dạng phục tùng liễm mục, làm ra một bộ ôn nhu ỉ lại bộ dáng, cũng làm cho Vân Nguyễn trong mắt vui mừng không thôi. Nàng trước đây thật lâu ở giữ ý tại Vân Bạch Ngọc, người này thuở nhỏ liền bái tại đại trưởng lão môn hạ, chắc tuyệt thiên tư tuấn mỹ tuyệt luân dung mạo cùng nhẹ nhàng qua đời phong nghi. Ở trong lòng của nàng, chỉ có nhân tài như vậy xứng làm nàng Vân Nhiên bạn lữ. Mà mỹ mạo của nàng liền tại Vân gia hoặc là nói mấy gia tộc lớn cũng là số một số hai. Bây giờ nàng cũng đã võ đạo 4 tầng, dù so với hắn tu vi thấp một chút, nhưng hai người cũng là môn đăng hộ đối. Nàng nghĩ biện pháp loại bỏ Vân Bạch Ngọc bên người nữ tử, không nghĩ tới hôm nay lại làm cho tên phế vật kia thiếu gia đoạt đi Vân Bạch Ngọc lực chú ý. Sao có thể không gọi tâm hắn sinh phẫn hận? theo lý tới nói nàng không phải như vậy. Nhưng người nào làm phế vật này thiếu gia lần trước rơi xuống mặt mũi của nàng. Loại này cừu hận là không thể hóa giải. Như không phải là bởi vì hắn, nàng về sau cũng sẽ không bởi vì tâm tình không tốt mà đối Vân Dũng thái độ không tốt. Phải biết, Vân Dũng dù sao cũng là đại trưởng lão tôn tử. Tuy nói tướng mạo không tốt, nhưng là thiên phú cực giai, đối nữ tử cũng vô cùng tốt. Nàng thế nhưng là vẫn luôn đối phương tiếp cận cơ hội của nàng. Liền bởi vì cái này phế vật thiếu gia, dẫn đến gần nhất Vân Dũng đều xa cách nàng. Đáng hận chính là, nếu là bình thường con cháu, nàng còn dám ở sau lưng dùng chút thủ đoạn. Thế nhưng là đây là Vân gia thiếu gia, phía sau là toàn bộ Vân gia, lại để cho nàng không có chỗ xuống tay. Đang miên man suy nghĩ, trong lòng thầm hận thời điểm, lại bỗng nghe đến Vân Chiêu một tiếng reo hò. Trở về, bọn họ trở về. Vân Nhiên đầy mặt vui thích chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Vân Bạch Ngọc đỡ mặt tái nhợt Vân Nhạc đi tới. Vân Nhiên tươi cười liền cứng ngắc tại khóe miệng. Mẹ, lại là tên phế vật này thiếu gia vướng bận. Mấy người tụ hợp sau, thương nghị một phen, lúc này mấy người cơ hồ từng cái mang thương, khí tức bất ổn, nơi nào còn dám dừng lại. Thêm nữa lần này đi đoạt được chi vật đã là khiến người kinh hỉ. Liền quyết định rời núi. May mà chính là mấy người bởi vì là lần đầu tiên đến chưa dám xâm nhập quá nhiều. Đề phòng phi hành nửa ngày quang cảnh. Liền ra Thiên Mục Sơn. Rõ ràng trước đó còn tại lạc đường tới. Vân Phi Dương đành phải bật hách dẫn bọn hắn ra ngoài. Lần này Thiên Mục Sơn hành trình hoàn toàn không tại thông thường bên trong. Sau đường Vân Thiên Tề hết sức quen thuộc, mang theo mấy người hướng lên trời mục dưới núi một cái trấn nhỏ mà đi. Này tiểu trấn lưng tựa Thiên Mục Sơn, ở giữa ở lại phần lớn là đê giai võ giả, bởi vì thường có võ giả sẽ tại Thiên Mục Sơn nhận được chi vật tại này tiểu trấn buôn bán. Dẫn tới vô số thương nhân ở đây thu mua, cũng là hết sức phồn hoa. Bởi vì đều là bên trong cao giai võ giả, mấy người vừa vào tiểu trấn liền dẫn tới bốn phía người nhao nhao ghé mắt. Vân Thiên Tề không nhanh hừ lạnh một tiếng, sợ đến đám người cực nhanh rời ánh mắt, mấy người đều là thể xác tinh thần đều mệt, tìm được thường ngày trong thường xuyên ngủ lại khách sạn liền nhao nhao chui vào phòng của mình. Bên trong nghỉ ngơi. Tại Vân Nhiên u oán trong ánh mắt Vân Bạch Ngọc một mực đem trầm mặc Vân Phi Dương đưa vào phòng. Đoạn đường này Vân Phi Dương vẻ mặt hậm hực, nhìn qua tâm tình cực độ không tốt. Hắn nghĩ khả năng còn là bởi vì trước đó hắn suýt nữa làm bị thương chính mình mà trong lòng bất an. Không khỏi nhiều hơn mấy phần xin lỗi. Trấn An nói, khác nghĩ nhiều như vậy. Tình huống lúc đó, nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Vân Phi Dương chỉ là vẻ mặt lãnh đạm gật đầu. Quay người lại vào phòng liền cạch đóng cửa phòng. Vân Bạch Ngọc đứng nửa ngày. Phương nhẹ nhàng thở dài một cái rời đi. Đến giữa trong, Vân Phi Dương cũng không nhìn tới bốn phía bày biện. Chỉ là ném ra một cái trận bàn đem gian phòng này ngăn cách thành một không gian riêng biệt liền. Không thể kìm được. Sắc mặt dữ tợn vỗ trước mặt cái bàn. Ta đi. Này Vân Bạch Ngọc trên người nguyền rủa quả thực đặc sắc. Hắn muốn chịu không nổi. Vừa rồi tại bên ngoài kém chút không kềm được liền bắt đầu nhả rãnh. Cái quỷ gì a kia cũng là. Hắn sơ ý một chút dùng chân thực chi nhãn thấy được vật kia phía sau một chút chuyện xưa. Kia nguyền rủa căn bản nhưng thật ra là nhất định phải cam tâm tình nguyện lấy tự thân hồn phi. Phách tán làm đại giá đổi lấy người bên ngoài một chút hy vọng sống một loại thuật pháp. Nhưng là rất hiển nhiên thuật pháp người sử dụng trong này động tay động chân. Hoặc là nói thuật này pháp liền chưa hoàn chỉnh sử dụng ra tới. Kết quả là đưa đến tình huống trước mắt. Hai người hồn phách tự động khóa lại. Vân Bạch Ngọc hồn phách. Còn trở thành tay của cô gái kia hạ mấu chốt là phải làm được trình độ như. Vậy nhất định là Vân Bạch Ngọc làm ra hứa hẹn hoặc là giao dịch cái gì.